Chương 1421. Lý Thất Dạ nhìn A Ly chớp mắt cười. Cái này sao? Về sau ngươi sẽ biết nhớ kỹ một món nhân tình của ta. Đây là rất đáng tiền. Lý Thất Dạ như vậy trong mắt bọn A Bảo, đặc biệt nam đệ tử, liền 10 phần mất hứng. Theo bọn hắn nghĩ Lý Thất Dạ đùa giỡn tiểu sư muội bọn hắn. Khẩu suất của ngôn một phàm nhân, bệ hạ chúng ta cần gì cầu ngươi trợ giúp. A Bảo hừ lạnh một tiếng với Lý Thất Dạ đùa giỡn tiểu sư muội đặc biệt bất mãn. Lý Thất Dạ nở nụ cười nâng chén rượu không đí A Bảo, khiến A Bảo không khỏi nghiến răng nhưng lại không thể làm gì. Lý Thất Dạ nhìn Y Xuyên cẩn thận nghĩ cười nói, ngươi không có khả năng ở đây chờ ta tới đi. Ở trong ấn tượng của ta, Tô Hàn Quốc cách nơi này rất xa. Y Xuyên lấy lại tinh thần nở nụ cười nói, có thể gặp tiểu hữu là một loại duyên phận. Lần này chúng ta đến Không Hãm Sa Mạc chỉ là dẫn bọn hắn mà luyện một phen. Chúng ta vốn là dẹp đường hồi phủ, bất quá bệ hạ Nam Tuần ở đây, vừa vặn đi bái kiến để vãn bối gặp phòng thái một lần. Bệ hạ Lý Thất Dạ nghe vậy không khỏi ngoài ý muốn. Y Xuyên đã là hoàng chủ Tô Hàn Quốc, người có thể khiến hắn xưng là bệ hạ thật không nhiều. Y Xuyên vội nói, sơ vân bệ hạ là đại tông chủ Nam Đường Chi Cảnh. Tại Nam Đường Chi Cảnh, tất cả mọi người tôn nàng là bệ hạ, nàng cũng kiêu ngạo của Nam Đường chúng ta. Y Xuyên nói vậy, lúc này Lý Thất Dạ mới nhớ tới một người nói ra. Diệp Sơ Vân đúng không? Thanh Liên Tông truyền nhân. Đại tông chủ, chấp trưởng Thanh Liên Tông, cùng với Nam Đường Cương Quốc rất nhiều năm, sau khi nàng đăng lâm đại hiền liền chấp trưởng vị trí Thanh Liên Tông, quản hạt Nam Đường Cương Quốc. Y Xuyên nói, lúc này Lý Thất Dạ nhớ tới người kia, Diệp Sơ Vân năm đó thời điểm Thiên Đạo Viện. Nàng vẫn là một cô nương gia, lúc ấy theo Bằng Ngữ Hạ tới, hắn là từng mang nàng đi qua thế giới thụ. Nháy mắt nhiều năm như vậy đã là Thanh Liên đại tông chủ. Hoàng chủ Nam Đường Cương Quốc có thể nói là tập giáo quyền, cùng hoàng quyền một thân. Thanh Liên Tông được xưng là đế thống tiên môn, thủy tổ bọn hắn cùng với yếm vật tiền đế có quan hệ lớn nào. Hơn nữa, Thanh Liên Tông bọn hắn là được nhận một bộ phận truyền thừa của yếm vật tiền đế. Thanh Liên Tông còn là xây Nam Đường Cương Quốc quản lý, lấy Nam Cương chi địa lớn như vậy, bản thân Thanh Liên Tông bị yếm vật tiền đế ảnh hưởng, với thế sự không thích xen vào, cho nên thành lập Nam Đường Cương Quốc mượn người quản lý chuyện thế tục. Nói tới Diệp Sơ Vân, đệ tử sau lưng Y Xuyên không khỏi hướng tới vì đó. Với bọn hắn, có thể thấy đại tông chủ là một phần lớn nào. Sơ Vân cô nương là muốn tới nơi này. Lý Thất Dạ thuận miệng. Nếu Diệp Sơ Vân tới đây, hắn cũng đúng lúc có việc cần nàng làm. Bệ hạ là Nam Tuần ở đây, sau khi nàng chấp trưởng sự vụ Nam Đường, cách mấy năm liền dò xét một lần để giải quyết các cường quốc trong cảnh nội Nam Đường tranh chấp. Lần này bệ hạ vừa vặn qua. Rất nhiều trưởng môn hoàng chủ vùng này vì nàng mà bày tiệc mời khách. Chúng ta đúng lúc ở đây mang vãn bối gặp bệ hạ một lần. Y Xuyên vừa cười vừa nói. Về phần những đệ tử như A Bảo, A Lì nghe có thể gặp đại tông chủ đương nhiên là hướng tới. Người nào có thể thấy nàng? Lòng Lý Thất Dạ có ý nghĩ thuận miệng hỏi. Lý Thất Dạ nói ra, A Bảo bất mãn nói. Đại tông chủ là Nam Đường chi chủ của chúng ta, cao quý vô thượng, chỗ nào cho người muốn gặp thì gặp. A Bảo không được thất lễ. Y Xuyên vội khoát tay nói. Chư vị trưởng môn hoàng chủ thủy tạ viên. Vì bệ hạ bày tiệc mời khách, nghe tin nói bệ hạ hẳn hôm nay đến, tiểu hữu cũng muốn gặp bệ hạ một lần. Lý Thất Dạ nở nụ cười không nhiều lời, mà Lì là nhẹ hé miệng cười nói. Người muốn gặp bệ hạ có thể hiểu, tại Nam Đường chúng ta người người nói bệ hạ mỹ mạo vô song. Bệ hạ không chỉ là đại hiền, hơn nữa nàng xinh đẹp. Tại Nam Đường chúng ta không biết bao người tuổi trẻ vì bệ hạ thần hồn khuynh đảo. Nếu người có thể gặp bệ hạ không chừng bị mỹ mạo bệ hạ mê hoặc. Với A Lì ngây tờ, Lý Thất Dạ chẳng không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tiểu cô đương, lời này ngươi nói sai. Nữ nhân có thể mê được ta, chỉ sợ lác đác không có mấy. Thiết, mấy cái nam đệ tử trẻ tuổi như A Bảo liếc Lý Thất Dạ, đặc biệt là A Bảo có chút khinh thường. Không có nữ hài tử mê được người là bởi vì ngươi chưa thấy qua nữ hài tử xinh đẹp đi. Hừ, nếu ngươi thấy nữ hài tử xinh đẹp thì còn không phải thần hồn điên đảo. Nếu ngươi thấy bệ hạ chỉ sợ, người hồn cũng phải phi. A Bảo không thể sang bậy. Đối với người trẻ đấu miệng, Y Xuyên không khỏi cười khổ nhẹ lắc đầu bà quát bảo. A Bảo ngưng lại. Với A Bảo chế rượu, Lý Thất Dạ không để trong lòng, chỉ uống một ly rượu ngon. Nhà đây không phải là y hoàng chủ sao? Làm sao Tô Hàng Quốc người không người nối nghiệp, thậm chí ngay cả người ăn mày cũng muốn chiều vào môn hạ. Thời điểm này trên lầu một đám người, cầm đầu là người trẻ tuổi lại tứ trảo long bào khí vũ hiên ngang, cử chỉ giữa ngạo khí bức người. Sau lưng người trẻ tuổi tùy tùng đều là thuần một sắc cường giả, để người ta nhìn là biết bọn hắn bất phàm lai lịch. Vô tướng thái tử với người trẻ tuổi châm chọc khiêu khích Y Xuyên không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, tu đạo không phân biệt giàu nghèo. Người thanh niên này là vô tướng thần quốc thái tử, vô tướng quốc cũng là một trong 10 đại giáo cường quốc của cảnh nội Nam Đường. Vô tướng quốc cùng Tô Hàng Quốc liền nhau, song phương bất hòa, dù song phương không có đại quy mô xung đột đẫm máu, nhưng cái loại vừa tới mặt liền châm chọc khiêu khích thực nhiều lắm. Thật sao? Vậy ngươi liền tiếp tục mời chào ăn mày đi, ta hy vọng ngươi có thể ở đông đảo ăn mày tìm tới truyền nhân. Vô tướng thái tử khinh thường nhìn Lý Thất Dạ cười: hy vọng ngươi có thể từ ăn mày này chọn đến đệ tử xuất sắc, bằng không chỉ mấy cái đệ tử tư chất bình thường kia của ngươi mơ tưởng cùng ta tranh thua. Y hoàng chủ, thật diệp ngươi còn không ra sớm tìm truyền nhân, miễn cho ngươi không người kế tục. Chương 1422 Thủy Tạ Viên. Vô tướng thái tử nói như vậy lập tức để bọn A Bảo nhìn hăm hăm, mà vô tướng thái tử không để trong lòng, cười một tiếng mang theo môn hạ cương giả khoa trương đi. Nhìn lấy bóng lưng vô tướng thái tử đi xa, ván bối sau lưng Y Xuyên không khỏi tức giận, vô tướng thái tử là cố ý nhục nhã bọn hắn. Vô tướng thái tử đi xa, A Bảo không khỏi nghiến răng nghiến lợi: hừ, vô tướng thái tử khinh người quá đáng, bệ hạ dù sao cũng là cùng hắn phụ thân trùng thế hệ. Hắn không phải đạt được kỳ ngộ uống bảo huyết mới đè ép đại sư huynh một đầu, sao có gì đặc biệt hơn người? Nếu không đạt được kỳ ngộ, hắn còn không thể mạnh hơn đại sư huynh. Không cả tức giận, Y Xuyên nhẹ lắc đầu: chỉ cần ngươi đủ cường đại, ai cũng không dám chế giễu ngươi. Vô tướng thái tử nói cũng không phải không có lý, thiên phú hắn đích thực cao hơn đại sư huynh ngươi một đoạn. Nếu muốn cùng vô tướng thái tử so sánh, các ngươi cần đi con đường dài, coi như là đại sư huynh của các ngươi cũng thế. Y Xuyên người này thiên phú không tuyệt thế, nhưng là người tinh mắt trong lòng dạ. Chính bởi vậy, hắn dưới trưởng quản Tô Hàn Quốc phát triển không ngừng. A Bảo chỉ hừ một tiếng không dám nói, bị vô tướng thái tử trào phúng như vậy, không chỉ hắn ngay cả đệ tử khác bên cạnh cũng khó mà nuốt xuống một hơi, chỉ có Y Xuyên không để trong lòng. Chúng ta đi, vô tướng thái tử vội vã rời đi, xem ra là bệ hạ muốn tới. Y Xuyên để đệ tử trả tiền rượu, phân phó đệ tử khác. Những đệ tử trẻ đánh nghe thế có thể nhìn bệ hạ lập tức hưng phấn, vì đó kích động hưng phấn ghê gớm. Tiểu hữu, hy vọng chúng ta ngày lại gặp nhau. Thời điểm giờ đi, Y Xuyên là 10 vấn cách ký hướng Lý Thất Dạ cáo từ. Lý Thất Dạ mỉm cười gật đầu tiếp tục uống rượu không nóng này. Bọn Y Xuyên mời rời quán rượu, hướng Thủy Tạ Viên đi. Ở trên đường, A Lê liền không khỏi tò mò: sư phụ vì sao người đối với Lý Thất Dạ kia khách khí như vậy, hắn thực có dạng tiềm lực kia sao? Không chỉ Ali muốn hỏi vậy, bọn người A Bảo cũng muốn hỏi. Y Xuyên nhẹ lắc đầu: hai tử không thể xem thường người, thường thường nhiều khi càng là người cường đại càng phản phát quy chân. Ý sư phụ nói là Lý Thất Dạ đây rất cường đại rồi, ta cảm thấy không nhất định, hoàn toàn nhìn là một phạm nhân. A Bảo có chút không tin tưởng nói. Y Xuyên lắc đầu nói ra: vị Lý đạo hữu này không nhất định cường đại, nhưng tương lai hắn có thể rực rỡ hào quang, thậm chí tiền đồ vô lượng. Các người tự cho rằng mình rất mạnh về việc tu hành ở trên xuất thân, vị Lý đạo hữu này có lẽ kém xa các người thực tế tại đạo tâm, đại trí tuệ, đại nghị lực các người kém sáng tít tắp. Không chỉ bởi hắn kiên định hơn nữa, hắn núi lở trước mắt không biến sắc. Nói tới đây, Y Xuyên nhìn vãn bối nói: tu đạo không chỉ cần các người cường đại cỡ nào, hơn nữa cần phải để cho nội tâm các người trở nên cường đại. Chỉ có đạo hạnh cùng đạo tâm đồng dạng cường đại mới có thể càng xa. Các người phải nhớ kỹ, cũng không phải là thiên tài mới có thể trở thành người mạnh nhất. Y Xuyên ý vị thầm trường nói: vạn cổ tới nay bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu hạng người tuyệt thế, nhưng mỗi một thời đại cuối cùng trở thành tiên đế chỉ một người. Hơn nữa có rất nhiều người so với tiên đế còn muốn kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng là tiêu tan mây khói, không thể thành tiên đế. Nói tới đây, Y Xuyên dừng nói: nhiều khi cũng không phải nói thiên tài này không đủ cường đại, nhiều khi những thiên tài này đạo tâm không đủ, có chút là sau khi bị đả kích gượng dậy không nổi, từ đó biến mất trong biển người. Ta biết lòng các ngươi tự phụ, nhưng chính các ngươi nghĩ một chút, nếu các ngươi xuất thân phàm nhân, một kẻ tán tu các ngươi có thể phong khinh vân đạm nhàn đợi nhìn tới sao? Nghe Y Xuyên nói, chúng đệ tử Ali không khỏi bắt đầu trầm mặc. Với bọn hắn mà nói, bệ hạ nói đối với bọn hắn là tác dụng cảnh cáo. Trong quán rượu, Lý Thất Dạ uống xong rượu ngon, lúc lấy mới rời đi. Thời điểm rời đi quán rượu, Lý Thất Dạ hỏi phương hướng Thủy Tạ Viên, liền hướng Thủy Tạ Viên bước đi. Trước đó tin tức đại tông chủ Nam Tuần đi ngang qua nơi này sớm truyền ra, các môn phái tù sĩ thậm chí tán tu vùng này nhao nhao chạy tới muốn gặp tông chủ. Nói tới đại tông chủ Diệp Sơ Vân, không ít người nói say sưa, thậm chí có thể nói toàn bộ Nam Đường chia cảnh nhiều người lấy Diệp Sơ Vân làm kiêu ngạo. Rất nhiều người nói đến sự tích Diệp Sơ Vân là thuộc như lòng bàn tay, thí như sớm có nhiều năm trước vượt suy thọ, trở thành một trong đại hiền trẻ tuổi nhất Nam Xích Địa sau thời đại đạo sàn kết thúc. Chuyện năm xưa đó của đại tổng chủ có thể nói là huy hoàng. Thời điểm không ít tu sĩ chạy tới Thủy Tạ Viên không khỏi vì đó hưng phấn, đặc biệt thế hệ trẻ càng nhịn không được đến sự tích đại tổng chủ. Đúng nha, đại tông chủ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Nam Đường chúng ta. Sớm tại năm đó, nàng vĩnh viễn là đối phó Đồng Bách Thành nhập Thiên Đạo Viện tu hành, trở thành học sinh Thánh Thế Viện. Có người trẻ tuổi nói đến sự tích đại tông chủ không khỏi thuộc như lòng bàn tay, có tu sĩ trẻ không khỏi hâm mộ. Đúng nha, Thánh Thế Viện là học viện tụ tập thiên tài cao cấp nhất nhiên hoàng giới, bao thiên tài muốn đi vào không được. Sự tích huy hoàng của đại tông chủ đâu chỉ đây, truyền thuyết đại tông chủ leo đến thế giới tụ, phải biết thế giới tụ ngay cả truyền nhân đế thống tiền môn cũng lên không được. Có truyền ngôn nói nào đó leo đến thế giới tụ chỉ có mấy người thần nhân cơ không vô địch. Tin tử mai tố giao trong truyền thuyết, đại tông chủ chúng ta có thể cùng bọn người đó leo đến thế giới tụ, có thể nghĩ đại tông chủ chúng ta cường đại cỡ nào. Thảo luận đến chuyện năm đó của Diệp Sơ Vân, nhiều thế hệ trẻ tuổi càng hưng phấn khó mà đè xuống. Thủy Tạ Viên phía nam cổ thành, giang hà vườn quanh cảnh sắc tú lệ, hơn nữa linh khí mờ mịt, một khối địa phương dạng này không phải là phàm nhân có khả năng có. Chương 1423, Thủy Tạ Viên làm khối sản nghiệp một đại giáo đại tông chủ Nam Tuần tới đây, môn phái lập tức nhượng xuất Thủy Tạ Viên lấy nghênh đón đại tông chủ tới. Thời điểm Lý Thất Dạ đuổi đến Thủy Tạ Viên, tuyệt đại đa số môn phái cường giả thậm chí tán tu lặng lẽ chờ đại tông chủ tới. Đại tông chủ Diệp Sơ Vân Nam Tuần bất kỳ tu sĩ có thể gặp, mặc kệ đệ tử xuất thần từ đại môn phái hay tán tu xuất thần sẽ có điều có thể tiếp kiến. Cho nên tại Thủy Tạ Viên, tu sĩ đồng nghịt, có trưởng môn hoàng chủ đại môn phái đại cường quốc, có tiểu tu sĩ xuất thần thấp hèn. Đối với tu sĩ tiến vào Thủy Tạ Viên có thể nói không có yêu cầu, chỉ cần ngươi là tu sĩ đều có thể vào. Dù như thế, Thủy Tạ Viên y nguyên có thị vệ gác để ngừa người quấy rối, phàm nhân không thể vào. Thời điểm Lý Thất Dạ đuổi tới Thủy Tạ Viên, lập tức có thị vệ canh cổng giữ lại, không hề nghi ngờ Lý Thất Dạ bị liệt vào loại người không cho phép vào. Còn như Lý Thất Dạ không phải phàm nhân, lấy bộ dáng của hắn là không có khả năng thả vào. Vậy đơn giản là hai mặt Nam Đường bọn hắn đừng cản đường ta. Lý Thất Dạ chỉ là vẩy cái tóc, nhìn hai thị vệ dùng trường thương ngăn đường của hắn. Thời điểm mắt bình thản, Lý Thất Dạ chiếu tới hai thị vệ cầm trường thương trong tay không khỏi run một cái. Mắt bình thản không có bất kỳ thần uy, lại có người một loại áp bách nói không được để hai người chân nhũn ra, sinh ra bản năng e ngại. Hai thị vệ vốn đạo hạnh cạn, sau thừa nhận được ánh mắt Lý Thất Dạ chân mềm nhũn, cơ bản không dám cản đường Lý Thất Dạ, túy cho hắn vào. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, hai thị vệ mới thở một hơi dài. Hai người họ không khỏi hai mặt nhìn nhau, lưng phát lạnh không khỏi lẩm bẩm: cái này thật gặp quỷ rồi. Lúc này tại Thủy Tạ Viên, nhiều tu sĩ lặng lặng đợi đại tông chủ tới. Trong đông đảo tu sĩ, trong đó không thiếu một giáo trì trưởng, một nước trì chủ, những cường giả này quen biết là thần nhiên thân thiện chào hỏi. Mà rất nhiều tán tu hoặc tu sĩ xuất thân từ tiểu môn phái tới tiếp kiến đại môn tông chủ, tự mình hiểu lấy. Bọn hắn ngồi ở nơi hẻo lánh không đáng chú ý, không dám cùng cường giả kia tranh phong, lại không dám cùng trưởng môn hoàng chủ đoạt vị trí. Tuy nhiên những trưởng môn hoàng chủ thực lực tương đối cường đại là ngồi phía trước, bọn hắn đã có tư cách ưu tiên tiếp kiến đại tông chủ. Đó là ai? Thời điểm các vị trưởng môn hoàng chủ tường hố hàn huyền ân cần hỏi, có người thấy Lý Thất Dạ từ ngoài đi tới không khỏi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không ít ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ, nhiều người nhìn bộ dáng hắn không khỏi nhíu mày. Ở đâu tới ăn mày, tại sao có người có thể vào? Có trưởng môn nhìn Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày nói ra. Đối với bọn hắn nói, tiếp kiến đại tông chủ là đại sự, hiện tại tới một cái tên ăn mày làm sao trách bọn hắn không vui. Chạy tới nơi này, chỗ như vậy hắn có thể tới sao? Thấy Lý Thất Dạ chạy tới Thủy Tạ Viên, A Bảo một bực với Lý Thất Dạ bất mãn không khỏi hừ một tiếng. Coi như Y Xuyên cũng không nghĩ Lý Thất Dạ đột nhiên tới đây, hắn là mười phần ngoài ý muốn. Tiểu bối người có phải lầm đường không? Có trưởng môn với Lý Thất Dạ đi tới hết sức bất mãn trầm giọng, khí thế cực kỳ khiếp người, nếu là phàm nhân thường dưới khí thế của hắn bị xọa đến hai chân nhũn ra. Lúc này Lý Thất Dạ mới chậm rãi nhìn hắn nói, nơi này là Thủy Tạ Viên sao? Không sai, nơi này là Thủy Tạ Viên, nhưng đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Vị trưởng môn này trầm giọng trên người hiện hỏa uy. Lý Thất Dạ lắc nhẹ cắt hắn nói: "Là Thủy Đạo Viên không sai, vậy ta không đi sai địa phương. Nhà đây không phải Bằng Húc Y Xuyên Hoàng chủ sao? Làm sao Y Xuyên Hoàng chủ Bằng Húc người muốn tới đây xin cơm sao?" Lúc này Thanh Âm châm chọc kiêu khích và người nói chuyện là Tiểu Tướng Quốc Thái Tử. Trước mặt mọi người, Tiểu Tướng Quốc Thái Tử nói vậy là có chủ tâm để Y Xuyên mất hết mặt mũi, có chủ tâm cùng Y Xuyên gây khó dễ. Trong lúc nhất thời không ít người nhìn Y Xuyên một chút, trưởng môn Hoàng chủ muốn đuổi Lý Thất Dạ không khỏi nhìn lấy Y Xuyên. Tục ngữ nói đánh chó phải nhìn chủ nhân. Y Xuyên tại Nam Đường cũng là đại nhân vật, bất kể là ai cũng phải cho hắn mấy phần thể diện, giống Tiểu Tướng Quốc Thái Tử cùng Y Xuyên vạch mặt là thuộc về số ít. Lúc này những đệ tử nhà bảo sau lưng Y Xuyên không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Mấy cái đệ tử bọn hắn xem Lý Thất Dạ đã mất hết mặt mũi Tô Hàng Quốc bọn hắn, đây là có chủ tâm để bệ hạ bọn hắn không có cách nào xuống đài. Trước mắt bao người, Y Xuyên không khỏi có chút xấu hổ, cười khan nói: "Vị tiểu hữu này là lão phù đích thân nhận biết." Trước mặt bao người, Y Xuyên không phủ nhận thừa nhận biết Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ khoa tay: "Ta tới đây không quan hệ tới Y Hoàng chủ, ta không cần các vị quan tâm, mọi người làm gì thì làm đi." "Hả, tiểu tử, nếu không phải Y Xuyên mà người tới chỗ này, người có thể tới sao?" Tiểu Tướng Quốc Thái Tử châm chọc khiêu khích: "Người còn mắt nào thấy, bệ hạ chúng ta dẫn hắn tới." A Bảo không khỏi nhìn hằm hằm Tiểu Tướng Quốc Thái Tử. Tiểu Tướng Quốc Thái Tử nói vậy là cố ý nhục nhã bệ hạ hắn. A Bảo: "Vô lễ." Y Xuyên nhẹ lắc đầu nói ra: "Coi như là lão phu mang tiểu hữu này tới đây cũng không đáng trách, đại tông chủ Nam Tuần liền à gặp tu sĩ các nơi." Với dạng tình huống này, Lý Thất Dạ nở nụ cười đại mã kim đào ngồi: "Tiểu bối cút sang một bên, vị trí này không phải ngươi có thể ngồi." Thời điểm Lý Thất Dạ tọa hạ, lập tức có hoàng chủ trầm giọng quát. Trong lúc nhất thời không ít ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, theo án nghĩ Lý Thất Dạ thật quá không biết tiến tối vậy mà ngồi ngay trước nhất. Ở nhiều người xem ra dạng người như Lý Thất Dạ chỉ có thể ngồi nơi hẻo lánh không đáng chú ý, thậm chí cả tán tu cũng không nguyện ý cùng hắn ngồi chung một chỗ. Trong 1424, Diệp Sơ Vân. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt rồi, trực tiếp ngồi trước nhất đoạt người chú mục, đơn giản muốn ăn đòn. Lý Thất Dạ chậm rãi quay mặt nhìn tàng hoàng chủ thong song nhàn định: "Cửu thiên tri thượng ta cũng có thể ngồi, huống chi vị trí này, cầm miệng ngươi cho ta." "Ngươi!" Vị hoàng chủ kia không khỏi giận run rẩy nhìn Lý Thất Dạ, bị một vô danh tiểu bối dạng này quát lên với hắn là đơn giản vô cùng nhục nhã. "Xem là ngươi có cầm thần uy Y Xuyên hoàng chủ mới dám lớn lối bá đạo như vậy." Lúc này Tiểu Tướng Quốc Thái Tử cười lạnh: "Tiểu Tướng Quốc Thái Tử cùng Tô Hàng Quốc tới này bất hòa." Lúc này Tiểu Tướng Quốc Thái Tử châm ngòi gió chính là để cho Y Xuyên có sự, để Y Xuyên mất mặt. "Y hoàng chủ, nếu môn hạ đệ tử ngươi hào hào quản gió một phen để tránh trước mặt đại tông chủ mất mặt xấu hổ." Hoàng chủ vừa rồi khiển trách Lý Thất Dạ trầm giọng nói với Y Xuyên: "Nếu Lý Thất Dạ là đệ tử Y Xuyên, hắn không tiện xuất thủ quản giáo Lý Thất Dạ, cho nên hắn là tạo áp lực cho Y Xuyên." "Y hoàng chủ, đệ tử như vậy hẳn hào quản giáo, cái này có gì là thể thống? Tiểu bối nhanh tới sau lưng trưởng bối ngươi đi, cái này đâu phải địa phương ngươi ngồi." Cũng có trưởng môn với Lý Thất Dạ hành động hết sức bất mãn, lạnh lùng nói. Lúc này mấy người A Bảo không khỏi hàm hàm nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hành động để cho bệ hạ hắn khó xử, để bệ hạ bọn hắn mất hết mặt mũi. Y Xuyên không khỏi có mấy phần xấu hổ, không thể tránh, hướng Lý Thất Dạ vẫy tay nói: "Tiểu hữu tới đằng sau ta ngồi đi, ngươi ngồi chính là vị trí trưởng môn hoàng chủ." Y Xuyên cử động có thể nói đối với Lý Thất Dạ 10 phần thân mật, đổi lại người khác cơ bản không biết đi bao che Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ngồi đó vững như bàn thạch, bình yên bất động, nở nụ cười nói: "Y hoàng chủ, đa tạ người quan tâm, ta chỗ này ngồi rất tốt." Lấy Lý Thất Dạ nói như vậy, Y Xuyên cười khổ. A Bảo căm giận bất bình nói: "Bệ hạ, loại người không biết tốt xấu này quản hắn làm gì?" Nhiều người là nhìn Lý Thất Dạ, các loại thần thái đều có một ít người tiểu tử điên này có thể cảm thấy ra hòa này rất có ý tứ. Về một chút hoàng chủ trưởng môn với Lý Thất Dạ đoạt vị trí chỏa hoàng chủ trưởng môn, quả thực là khiêu chiến quyền uy. "Tiểu bối, nếu không biết tiến tối, bản tọa đem người ném ra." Người hoàng chủ kia vừa lạnh lùng nói. "Im miệng." Lý Thất Dạ nhắm mắt ngồi đó, ngắt lời hắn, lạnh lẽo nói: "Lại bên tai ta ong ong, ta liền đem người xoay thành cái bánh quai treo." Người hoàng chủ này bị Lý Thất Dạ nói vậy tức đến thổ huyết, lập tức giận dữ đứng lên, huyết khí ngập trời. "Đại tông chủ tới." Thời điểm vị hoàng chủ muốn xuất thủ, ngoài cửa truyền tới một tiếng thông báo: "Đại tông chủ tới." Nghe thấy tiếng lời ấy, mọi người bên trong vườn nhào nhào đứng lên nghênh đón đại tông chủ. Vị hoàng chủ muốn ra tay với Lý Thất Dạ hừ một tiếng, nhịn xuống nửa giận trong lòng, bận bịu nghênh đón đại tông chủ tới. Dưới mọi người đón lấy, rốt cuộc đương kim quân hoàng Nam Đường Cương Quốc Thành Liền Tông tông chủ Diệp Sơ Vân xuất hiện trước mặt bọn người. Bái kiến đại tông chủ. Thấy Diệp Sơ Vân, tất cả mọi người nhào nhào tiến tới tiếp kiến. Với đám người này mà nói, không chỉ vì Diệp Sơ Vân là Nam Đường đại tông chủ, đồng thời bởi hôm nay Diệp Sơ Vân đã là đại hiền. Phóng nhãn nằm xích địa thế hệ trẻ tuổi đăng lâm đại hiền không nhiều, có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Sơ Vân rất nhiều năm trước trở thành đại hiền, có thể nói đủ cường đại, đã đủ cho người ta vì đó kiêu ngạo đầy đủ để người ta kính sợ. Lý Thế Dạ hướng Diệp Sơ Vân chen chúc trong đám người nhìn. Bao năm qua đi, phong thái Diệp Sơ Vân càng hơn năm đó. Vẫn y phục màu xanh nhạt tụ thủy, mắt hạnh kiều mị, trong ba phần vũ mị, bảy phần quý khí. Quý tộc hoàng khí đoàn trang lịch sự tào nhã, mặc cái y tụ thủy mang theo linh khí núi đồ sông ngòi. Lông mày nàng nhìn có quanh có điểm mềm mại nói không được. Cùng ngày xưa khác biệt chính là hôm nay Diệp Sơ Vân cử động ở giữa có một cỗ khí tế bãi thiên hạp địa, có thần uy lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Không nghi ngờ một ngày leo đến đại hiền liền mang ý nghĩa bao trùm thiên khung, bước vào vô thượng đại đạo, ngày khác có thể vấn định thần vị. Vào lúc này, đông đảo hoàng chủ trưởng môn nhào nhào chen đến bái kiến Diệp Sơ Vân. Coi như tu sĩ Diệp tu sĩ hoặc tán tu xuất thần từ tiểu môn tiểu phái cũng tìm cơ hội chen vào bái kiến, muốn cho Diệp Sơ Vân lưu cái ấn tượng tốt, tương lai có thể cầu Nam Đường Cương Quốc hoặc Thánh Liên Tông, chứ có thể quen lẫn. Y Xuyên vội màng ván bối mình tiến tới tiếp kiến Diệp Sơ Vân. Nhà bảo bọn người nhìn Diệp Sơ Vân không khỏi hưng phấn. Với bọn hắn không phân biệt nam nữ, đại tông chủ thần nữ bọn hắn ngưỡng mộ, có thể thấy nàng chính là vinh hạnh của bọn hắn. Diệp Sơ Vân không kiêu ngạo, từng cái gật đầu gặp nhau. Sau khi Diệp Sơ Vân từng cái gặp, bên người nàng đập vây đầy trưởng môn hoàng chủ. Thời điểm này mắt Diệp Sơ Vân dừng một chút trong lúc lơ đáng, thấy trên đông đảo vị trí trống trơn ngồi một người quần áo sách sớ nhưng thân hình tấm lưng quá quen thuộc. Diệp Sơ Vân không khỏi chấn kinh bởi hắn mất tích rất lâu, không ai biết hạ lạc, hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, thực để nàng quá kiếp sợ. Bệ hạ, ăn mày này trà trộn tới, để tay hạ đuổi hắn đi. Tiểu tướng quốc thái tử cho rằng một ăn mày như Lý Thất Dạ xuất hiện để đại tông chủ tức giận, lập tức tranh công gấp hướng Lý Thất Dạ. Thôi ăn mày này lăn ra ngoài chớ có điếm ồ tầm mắt bệ hạ. Tiểu tướng quốc thái tử quát khẽ một tiếng, đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Bà một tiếng vang, tiểu tướng quốc thái tử còn chưa bắt được Lý Thất Dạ một cái tát thanh thúy vang, không người thấy rõ Lý Thất Dạ quất trên mặt tiểu tướng quốc thái tử thế nào. Tiểu tướng quốc thái tử phốc một tiếng, há miệng phun ra máu tươi răng đánh nát. Tiểu xúc sinh, tiểu tướng quốc thái tử cuồng nộ muốn chém Lý Thất Dạ. Lùi ra. Chương 1425. Lúc này Diệp Sơ Vân khiếp lấy lại tinh thần quát khẽ một tiếng. Thân nàng đại hiền một tiếng quát khẽ, tiểu tướng quốc thái tử đồng đồng lùi lại mấy bước. Chỉ một tiếng quát khẽ chấn áp đến tiểu tướng quốc thái tử đứng không nổi, song vương thực lực cách biệt quá xa. Lý Thất Dạ y nguyên bình chân như vậy ngồi đó, đầu bù mắt cấu mặt nhìn lấy Diệp Sơ Vân nhàn nhã cười nói, Diệp cô nương đã lâu không gặp, xưng hô như vậy để không ít người ngạt thở, tại Nam Đường ai dám gọi thẳng đại tông chủ như thế, trừ là đại hiền thế hệ trước. Diệp Sơ Vân bước nhanh đến hướng Lý Thất Dạ tới nói, Lý huynh đã lâu không gặp, không nghĩ tới Lý huynh đại giá quang lâm. Nếu Lý huynh thông báo một tiếng, tiểu muội đích thân nghênh đón. Thế một màn như vậy để cho trưởng môn hoàng chủ đây ngạt thở, có thể làm đại tông chủ bọn hắn khách khí như thế, có thể nghĩ thân phận đối phương. Bọn người sau lưng A Bảo, sau lưng Y Xuyên càng là bất khả tư nghị nhìn một màn. Lý Thất Dạ đầu bù cấu mặt, bất luận chỗ nào nhìn là không đáng đến đại tông chủ bọn hắn khách khí. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu, Diệp cô nương khách khí, ta là vừa trở về, vừa vạn quan Nam Đường, có một việc nhờ vả cô nương. Diệp Sơ Vân nhìn Lý Thất Dạ, dù nàng không biết chuyện phát sinh, nàng minh bạch Lý Thất Dạ là trải qua đại sự ầm ầm sóng dậy. Thử nghĩ một cái, năm đó nam nhân trước mặt phong kinh vân đạo, đồ diệt tông phái, cử chỉ ở giữa đó là lừa chết vô số lão tổ đế thống tiên môn. Lý huynh cần gì tiểu muội hết sức giúp đỡ, Diệp Sơ Vân vội nói. Lý huynh phong trần mệt mỏi, nếu không ngại Lý huynh vào hàn xá của tiểu muội một hai ngày thế nào? Thôi được rồi, Diệp cô nương thịnh tính như thế là cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nhẹ gật đầu, nói xong muốn đứng lên. Diệp Sơ Vân trung quy là đại hiển, vội đỡ dậy Lý Thất Dạ, đối với đệ tử bên người phân phó vài tiếng, vị Lý Thất Dạ rời đi. Trong lúc nhất thời tùy tạ viên vô cùng yên tĩnh, mọi người đưa mắt nhìn đại tông chủ tự mình đỡ lấy Lý Thất Dạ rời đi. Vô số người bị một màn trước mắt chấn kinh, không ai biết thanh niên đầu bù mặt cấu kia lai lịch ra sao, đại tông chủ bọn hắn vậy mà tự mình dắt đỡ, thật là không chỉ khách khí, càng nhiều là cung kính. Trong lúc nhất thời nhiều người là đầu trống rỗng, ngạt thở tới thật lâu thở không nổi. Đại tông chủ không chỉ chấp trưởng quyền hành Nam Đường, càng là đại hiền không tầm thường, phóng nhãn thế hệ trẻ tuổi của Nam Xích Địa, nàng là một trong thiên tài đứng đầu. Hôm nay đại tông chủ bọn hắn vậy mà tự mình đỡ thanh niên đầu mặt cấu kia, cử chỉ ở giữa không mất cung kính. Cái này có thể nghĩ tới người thanh niên này trong suy nghĩ đại tông chủ địa vị cao đến bực nào. Chuyện như vậy bất luận người nào cũng không thể tin. Coi như Y Xuyên không khỏi nghĩ tới, còn tưởng Lý Thất Dạ là tán tu bình thường. Về phần bọn A Bảo càng làm miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời thật lâu khép lại không được. Với bọn hắn đại tông chủ là thân nữ để bắn ngưỡng vọng, cao không thể chạm. Nhưng mà hôm nay đại tông chủ tự mình dắt đỡ Lý Thất Dạ, thần thái cùng kính thật để người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Trước đó bọn A Bảo còn với Lý Thất Dạ là đủ loại bất mãn, hiện tại tỉ mỉ nghĩ, chân chính là vô tri chính là bọn hắn. Xong, tiểu tướng quốc thái tử đặt mông ngồi đất mặt trắng bệch thất hồn lạc phách. Ngay cả đại tông chủ bọn hắn là cùng kính như thế, hắn lại đem đối phương hoàn toàn đắc tội. Ngay cả hoàng chủ vừa rồi muốn ra tay với Lý Thất Dạ không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ không tới từ ăn mày này không đáng chú ý lai lịch kinh thiên. Ở thời điểm này một ít người nghĩ tới Y Xuyên, trong sân Y Xuyên người duy nhất cùng Lý Thất Dạ giao hảo. Y huynh, vị công tử vừa rồi lai lịch ra sao? Lúc này không ít hoàng chủ trong ngôn nhau nhau nói hướng Y Xuyên tìm hiểu tin tức Lý Thất Dạ. Bọn tưởng Lý Y Xuyên biết lai lịch Lý Thất Dạ. Y Xuyên không khỏi cười lắc đầu, ta không rõ lai lịch cụ thể của công tử này. Lý Thất Dạ ngồi trên xe ngựa của Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ bộ dáng chật vật không khỏi quan tâm. Lý huynh xảy ra chuyện gì? Nàng trông quy là đại hiền từ đó nhìn ra mánh khóe. Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu, chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua mới từ thạch dược giới quay về có chút chật vật. Lý Thất Dạ nói tới phòng kinh vân đạm, Diệp Sơ Vân không khỏi động dung. Cửu giới thông đạo chưa mở, muốn cưỡng ép xông qua giới bích tuyệt đối là tự tìm đường chết, coi như thần vương cũng chết. Lý huynh không sao chứ? Diệp Sơ Vân không khỏi lo lắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu, Diệp cô nương không cần lo lắng, việc rất nhỏ, chỉ là cùng người ta đánh cực một chút, đạo cơ bị khóa, việc nhỏ. Diệp Sơ Vân đương nhiên minh bạch việc rất nhỏ trong miệng ngắn với bất luận kẻ nào là việc kinh thiên đại sự. Diệp Sơ Vân đem Lý Thất Dạ đón vào Thanh Liên Tông, an bài chỗ ở tốt nhất, lấy quy cách khách quý tối cao tiếp đãi. Sau khi Lý Thất Dạ tắm rửa một phen, Diệp Sơ Vân ở sảnh đợi lâu, nàng nhìn Lý Thất Dạ tiếp tới, lập tức đứng lên với Lý Thất Dạ bái một cái nói, nào nó rời đi vội vàng không thể hào hào cảm tạ Lý huynh, hôm nay mời Lý huynh nhận tiểu muội cúi đầu. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay cười, đều là chuyện đã qua không cần nhắc, năm đó người cũng không cần cảm ơn ta. Không, năm đó nếu không phải Lý huynh dìu dắt, chỉ sợ không có tiểu muội hôm nay. Diệp Sơ Vân là khăng khăng bái một cái nghiêm túc, tiểu muội có thành tựu hôm nay phân nửa là Lý huynh ban tặng. Năm đó Lý Thất Dạ mang nàng tới thế giới thụ đã được cơ duyên không nhỏ, cái này khiến nàng về sau trở về tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thậm chí được người xưng là sau thời đại đạo gian kết thúc vị đại hiền thế hệ trẻ tuổi thứ nhất. Năm đó Diệp Sơ Vân vội vàng rời đi, không thể hảo hảo bái tạ Lý Thất Dạ, hôm nay gặp Lý Thất Dạ nàng là trang trọng bái một cái để bày tỏ cảm kích trong lòng mình. Trong 1426, gặp Diệp Sơ Vân khăng khăng, Lý Thất Dạ vào chỗ thản nhiên nhận đại lễ lên Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân bái một cái cùng Lý Thất Dạ ngồi chung nhìn nàng một chút. Lý Thất Dạ nói ra, Diệp cô nương là người quen ta không khách khí, đầu tiên ta muốn hỏi sự tình tảnh nhan cổ bái một chút. Điểm này Lý huynh an tâm. Diệp Sơ Vân lộ tiếu dung, thời điểm nữ tử dịu dàng như nàng lộ ra nụ cười để cho người ta mỉm cười. Hôm nay tẩy nhân cổ phái là không tầm thường, dù ta không có đi Trung Đại Vực, nghe đến tin tức Trung Đại Vực truyền ra tin Lý cô lương cùng Trần cô lương đều là tiên thể trung thành, còn có tổ trưởng môn quý phái cũng là tiên thể trung thành, có thể nói uy hiếp toàn bộ Trung Đại Vực, thậm chí là nhân hoàng giới. Thời điểm tổ trưởng môn các nàng tiên thể trung thành đồng đạo môn phái nhân hoàng giới tới chúc mừng, đáng tiếc khi đó tiểu muội bế quan không thể bái phỏng, chỉ có thể để cho đệ tử tới lên lễ mọn. Diệp Sơ Vân nơi này không khoa trương, một môn ba cái tiên thể khó trách chấm nhiếp toàn bộ nhân hoàng giới, hiện tại ba cái trung thành tiên thể mặc kệ đại hiền thế nào đều phải nhượng bộ lùi binh, chứ nói là tương lai có cơ hội tam đại tiên thể đại thành. Nếu một môn phái ra ba cái tam đại tiên thể đại thành như vậy, coi như tiền đế tại thế cũng là không dám xem thường khai chiến. Một môn tiên thể đại thành có thể hoành kích tiên đế, ba tôn đại thành tiên thể một môn đến mức nào đây? Đương nhiên thế nhân không biết thể chất của Trần Bảo Kiều, nhưng có người từ uy lực thể chất Trần Bảo Kiều tính suy, cho rằng Trần Bảo Kiều luyện tựa tiên thể, cụ thể thể thuật nào là không biết được. Nghe Diệp Sơ Vân nói vậy, Lý Thất Dạ thở dài nhẹ gật đầu nói, vậy ta liền nhờ Diệp cô nương một việc, Lý huynh cần gì phân phó, tiểu muội nhất định toàn lực tương trợ. Diệp Sơ Vân vội nói. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra, Diệp cô nương quá khách khí, ta chỉ muốn cùng Diệp cô nương giúp ta chuyển tin để đệ tử tẩy nhân của phái biết ta trở về là được. Đây là việc rất nhỏ. Diệp Sơ Vân vội nói, ta lập tức để môn hạ đệ tử giúp Lý Huynh ra sức châu ngựa. Bất quá Lý Huynh cũng phải có tâm lý chuẩn bị, nhất thời nửa khắc chúng ta vô pháp đèn tin tức chuyển tới. Tẩy nhan cổ phái, Thanh Liên Tông chúng ta là quý phái không có đạo môn dính liền. Chúng ta chỉ sợ cần từ Đông Bách Thành làm trung chuyển mượn nhiều đạo môn của Bằng Vũ Cung. Hai môn phái trực tiếp truyền tống tới, màu lệ nhất giữa tù sĩ. Nhưng mà loại truyền tống này cần đạo môn hai phái dính tới. Nếu nói giữa hai môn quan hệ không tốt, cơ bản là không có khả năng có đạo môn dính liền. Còn có một loại truyền tống là điểm mù truyền tống, chỉ có vị trí đại khái không có cách nào tinh chuẩn chuyển sao. Loại truyền tống này không chỉ là cần tinh bích càng lớn, hơn nữa càng là tồn tại sai sót không nhỏ, thậm chí có khả năng đem người truyền tống tới khu vực hùng hiểm. Cái này không vội, chỉ cần đem lời dẫn đi là được. Lý Thất Dạ gật đầu, tạm thời lòng hắn không có ý định về Trung Đại Vực lưu lại Nam Xích Địa là có tính toán khác. Lý Huỳnh nói chúng ta nhất định đưa tin. Diệp Sơ Văn nói không biết Lý Huỳnh muốn ở Nam Xích Địa lưu lại bao lâu. Nếu Lý Huỳnh thời gian công vội không chê, Lý Huỳnh ở Hàn Sát tập thêm một chút thời gian, tiểu muội còn muốn mời Lý Huỳnh chỉ điểm sai lầm. Diệp Sơ Văn đem lời này thẳng thắn không có giả mồm chút nào. Diệp cô nương đã nhiệt tình như vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ không cách ký cười, cười nhìn Diệp Sơ Vân. Lý Thất Dạ hỏi, không biết những năm này Nhân Hoàng Giới phát sinh đại sự gì? Những năm Lý Huynh rời đi, Nhân Hoàng Giới có thể nói là bình tĩnh. Diệp Sơ Vân nói, năm đó Lý Huynh chiến một trận cảnh báo thiên hạ. Ở trong năm tháng này, nhiều môn phái trong Nhân Hoàng Giới là vùi đầu khổ tu, ít người nhắc đến sóng to gió lớn. Điểm này Diệp Sơ Vân nói không giả. Năm đó một trận chiến Thiên Đạo Viện uy hiếp toàn bộ Nhân Hoàng Giới, đặc biệt là Vực Thần tùy tiện đập nát siêu quang cổ quốc, để cho nhiều đại giáo truyền thừa thở mạnh cũng không dám. Nhân Hoàng Giới còn có tồn tại cường đại như Vực Thần, bất kể ai muốn nhắc đến sóng gió to lớn đều là ước lượng cân lượng của mình một chút. Với chuyện cũ năm đó, Lý Thất Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng không nhiều lời. Những năm này duy để người ta oanh động là Táng Phật Cao Nguyên tuyên bố Lan Đà Tự cùng tất cả chùa miếu dưới trướng nó một lần nữa mở ra, nguyện tiếp nhận độ hóa người hữu duyên trong thiên hạ. Diệp Sơ Vân đem mình biết nói cho Lý Thất Dạ. Táng Phật Cao Nguyên rốt cuộc mở. Nghe lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt nói. Đạo giàn kết thúc, Lan Đà Tự cũng nghĩ mời chào thiên hạ. Mỗi ngày tu sĩ Táng Phật Cao Nguyên nhiều vô số kể. Bất quá, mấy năm nay có mấy cái thiên tài bị độ hóa, cho nên đằng sau người muốn đi Táng Phật Cao Nguyên, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, cẩn thận rất nhiều. Diệp Sơ Vân nói. Táng Phật Cao Nguyên à? Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn xa xa thì thào. Táng Phật Cao Nguyên là một trong 12 táng địa, trong này chôn giấu lấy quá nhiều bí mật, trong này có quá nhiều sự tình làm người ta không người hiểu. Lý Huỳnh dự định đi Táng Phật Cao Nguyên. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ thần thái không khỏi. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu nói ra, không vội. Táng Phật Cao Nguyên ở đó không chạy mất. Lan Đà Tự đã khai trương lần nữa, liền ý nghĩa bọn hắn không có nhanh đóng cửa, chờ ta đem sự tình trong tay xử lý xong lại đi Táng Phật Cao Nguyên không muộn. Không biết Lý Huỳnh có chỗ nào muốn tiểu muội ra sức? Diệp Sơ Vân nói thẳng thắn. Lý Thất Dạ mỉm cười, nếu là địa phương cần, Diệp cô nương ta nhất định nói. Chỉ cần Lý Huỳnh có địa phương cần tiểu muội, lúc đó là cứ phân phó là được, tiểu muội cùng Thanh Liên Tông hết sức giúp đỡ. Dù Diệp Sơ Vân sinh trong vùng sông nước Nam Quốc, làm người hiền tục ôn nhu, nhưng mà làm nhất quốc chỉ quân đứng đầu một môn, nàng làm việc không dây dưa dài dòng chút nào. Trong 1427, như hình với bóng, Lý Thất Dạ ở lại Thanh Liên Tông, lưu lại Thanh Liên Tông trừ rèn luyện đạo cơ, đồng thời lĩnh hội vô tượng huyền diệu, muốn hoàn thiện vĩnh sinh chi chu. Lòng hắn có một đại tư tưởng, nếu sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu, vĩnh sinh chi chu đều hoàn thiện, có một cái cơ cấu hoàn toàn mới. Lý Thất Dạ biết riêng ở phương diện sáng tạo sinh mệnh mà nói, đã có người trên đường này đi rất xa vượt sán. Nhưng mà trên con đường sáng tạo sinh mệnh, người cường đại cỡ nào cuối cùng cũng bỏ ra cái giá thê thảm đau đớn, là chuyện nghịch thiên khiêu chiến thương thiên. Chính bởi thế cái này khiến Lý Thất Dạ có tư tưởng hoàn toàn mới. Muốn kiều chiến thương thiên, muốn siêu việt hết thảy, chỉ sáng tạo ra sinh mệnh còn chưa đủ, nếu không kết quả của mình có thể đoán. Cho nên Lý Thất Dạ với sinh mệnh chi chu, sáng thế chi chu cùng vĩnh sinh chi chu có tư tưởng mới hoàn toàn. Bọn chúng không phải tồn tại đơn độc, nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, cấu trúc một loại cách cục chưa từng xuất hiện qua, lao đến độ cao từ xưa tới giờ chưa ai đăng lâm qua. Cho nên đối với Lý Thất Dạ mà nói, đường hắn đi còn rất dài. Với hắn không chỉ trở thành tiên đế liền có thể, với Lý Thất Dạ thậm chí có thể nói trở thành tiên đế bất quá là điểm bắt đầu. Thời điểm Lý Thất Dạ ở lại Thanh Liên Tông, Diệp Sơ Vân không có làm vẻ ngượng nghịu gì, nàng có vấn đề trên tu đạo trực tiếp hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Dù Diệp Sơ Vân sinh tại vùng sông nước Nam Quốc, nhưng nàng không có nữ tử bẽn lẽn của Nam Quốc vùng sông nước, thẳng thắn thanh tao lịch sự, đồng thời mười phần chân thành, khiêm tốn hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, cũng không bởi vì mình là đại hiền mà cao ngạo. Diệp Sơ Vân so với ngoại nhân rõ ràng, dù nàng là đại hiền nhưng Lý Thất Dạ so với nàng càng lợi hại. Ngay cả dạng thiên tài như Băng Ngữ Hạ cũng đối với Lý Thất Dạ vô cùng kính nể, nàng có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Với Diệp Sơ Vân thỉnh giáo, Lý Thất Dạ không cách ký từng cách chỉ điểm thiếu sót của nàng. Được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Diệp Sơ Vân như thể hồ quán đỉnh, trước đó nhiều địa phương không thể minh ngộ lúc này mở rộng trong sáng. Lý huynh mình ngộ với đại đạo tiểu muội cả đời không thể đuổi kịp. Lý Thất Dạ biết để Diệp Sơ Vân bội phục, đầu dạp xuống đất. Diệp Sơ Vân tán thưởng Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, ngay cả tiền đế hắn cũng có thể dạy dỗ, với phần chỉ điểm sáng này chẳng qua là bữa ăn sáng. Cái này cũng là người có thể nghe hiểu mới được. Nếu người đưa ra một con trâu để ta dạy, coi như ta miệng phun hoa sen, nói tới thiên hòa loạn chị cũng không có cách dạy hiểu. Lý Thất Dạ cười nói, Diệp Sơ Vân thiên phú rất cao so với Băng Ngữ Hạ là khoảng cách nhất định, nhưng nàng có một khỏa lan chất chi tâm khiến nàng đền bù thiếu sót. Lý Thất Dạ nói vậy để Diệp Sơ Vân cười một tiếng nhẹ cười, để nữ tử ôn nhu như nàng càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, Diệp Sơ Vân là say mê tu đạo, bên người Lý Thất Dạ làm bạn với hắn, đồng xuất cùng nhập. Cái này khiến đệ tử Thanh Liên Tông cho rằng tông chủ mình tìm tới đạo lữ, coi như lão tổ của Thanh Liên Tông cũng cho rằng Diệp Sơ Vân tìm được ý trung nhân. Vì chuyện này lão tổ Thanh Liên Tông đặc biệt triệu kiến Diệp Sơ Vân hỏi, hai tử ngươi chừng nào là gả cho người đấy? Nghe được lão tổ nói, Diệp Sơ Vân không biết nên khóc hay cười, mình bạch lão tổ hiểu lầm, nhẹ lắc đầu nói, sư tổ ta không nói muốn lập gia đình. Ta minh bạch người quan tâm vì tông môn, bất quá người cũng không thể bỏ qua hôn nhân của mình. Nếu có người mình thích, có người thích hợp liền gả đi thôi. Vị lão tổ nói ra, Thanh Liên Tông chúng ta không thể so với tông môn khác. Thanh Liên Tông chúng ta là cho phép trưởng môn gả đi. Thanh Liên Tông chúng ta không có tâm tranh hùng thiên hạ. Tiểu An có thể trở. Trưởng bối trong tâm không hy vọng người vì môn phái lỡ cả đời. Vị lão tổ nói vậy, Diệp Sơ Vân không biết nói thế nào. Sự tình nàng cùng Lý Thất Dạ đồng xuất cùng nhập, sớm là trong tông môn truyền ra, có thể nói không có đệ tử không biết hai người là đồng xuất cùng nhập. Thực tế hai người họ là sự tình gì cũng chưa có phát sinh. Cái tên tiểu tử đi cùng người kia ta đã nhìn, tiểu tử này thật không tệ, sự thế không sợ hãi, đạo tâm không dao động, tương lai tuyệt đối là nhân vật không tầm thường. Nếu người ưa thích cả đi, trưởng bối trong tông đều ủng hộ, lão tổ nói với Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân cười khổ không thôi, nhẹ lắc đầu, sư tổ đây là sự tình không thể. Lại nói coi như ta nguyện ý gả cho Lý huynh còn không nguyện ý lấy đây này. Bên cạnh hắn là mỹ nữ như mây, từng cái đều là thiên tài. Nhân hồn cần chính mình tranh thủ, chỉ cần ngươi tranh thủ là có cơ hội. Vị lão tổ này một cách đầy ý vị sâu xa. Diệp Sơ Vân giờ góc giờ cuối cuối cùng hướng lão tổ từ biệt, không nguyện ý bàn lại vấn đề. Với tất cả mọi người là hiểu lầm quan hệ nàng cùng Lý Thất Dạ, hơn nữa hiểu lầm này càng ngày càng sâu. Dù nói nhiều người trong tông môn hiểu lầm quan hệ Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân, bất quá dạng này Diệp Sơ Vân chẳng không có làm sáng tỏ Lý Thất Dạ là lười làm. Kể từ đó mọi người cho rằng hai người họ đều đạt được thành ăn ý, cho rằng hai người họ là song phi song túc. Lý Thất Dạ ở Thanh Liên Tông có thể nói thời gian đặc biệt hài lòng, không có sự tình phiền não, bất kể việc vặt đều bị Diệp Sơ Vân xử lý tốt. Hơn nữa hai người họ luận đạo đặc biệt thuần túy, không có phiền não, không tiếp tục Lý Thất Dạ là ưa thích cuộc sống như vậy. Đồng dạng là người ôn nhu, Diệp Sơ Vân cùng Tử Yên phu nhân khác nhau rất lớn. Tử Yên phu nhân nhu tỉnh như nước, nàng giống xuân thủy xả dích thẩm thấu trong sinh hoạt của Lý Thất Dạ, mà Diệp Sơ Vân giống như dòng suối nhỏ róc rách vì Lý Thất Dạ gột rửa thế tục hồng trần. Diệp Sơ Vân nương theo người Lý Thất Dạ, không cho tục sự quấy rầy Lý Thất Dạ lĩnh hội vô thượng đại đạo. Bất quá một ngày này, Diệp Sơ Vân là quấy rầy Lý Thất Dạ. Chương 1428, có một tin tức không biết Lý huynh muốn biết không. Diệp Sơ Vân sợ Lý Thất Dạ phân tâm bình tĩnh, sự tình bình thường không có lý do quấy rầy Lý Thất Dạ. Chuyện gì? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi. Môn hạ đệ tử ta nhận tin, mấy ngày trước thần chiến sơn đột nhiên dâng trào tiên hà. Sau khi chiếm được tin tức, ta từng hướng lão tổ hỏi qua, chuyện như vậy trước kia là chưa bao giờ xảy ra. Diệp Sơ Vân nói, trước đó vài ngày Lý huynh từng đề cập muốn đi thần chiến sơn một chuyến, cho nên không biết Lý huynh có dự định lên đường đi thần chiến sơn không. Thực tế Diệp Sơ Vân ngược lại hy vọng Lý Thất Dạ lưu lại Thanh Liên Tông, thời gian hai người bọn họ cùng nhau để cho người ta quyến luyến như vậy. Tiên hà thế nào? Nghe tin tức, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt chậm rãi hỏi. Diệp Sơ Vân nhẹ lắc đầu, Cụ thể ta không rõ môn hạ đệ tử nói có thể nào húc miệng. Ngày mai lên đường. Lý Thất Dạ nghe lời như vậy lập tức đứng lên hé mắt chậm rãi nói. Đi thần chiến sơn sao? Diệp Sơ Vân quan tâm hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc lay đầu nói. Không, thần chiến sơn tạm thời không vội, chúng ta đi trước hộ thiên giáo một chuyến. Hộ thiên giáo? Nghe như vậy Diệp Sơ Vân không khỏi kinh ngạc nói. Những năm này hộ thiên giáo tựa như không tiếp cách lạ. Nghe nói hộ thiên giáo cũng không có ý định tranh hùng đương thời. Bọn hắn sẽ gặp ta. Ta có một cái đồ vật lưu ở hộ thiên giáo. Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Diệp Sơ Vân nhìn Lý Thất Dạ ồn nhù. Ta bồi Lý Huynh đi thế nào? Nếu Lý Huynh cảm thấy không thích hợp, ta là không dám đi theo. Lúc này Diệp Sơ Vân tận lực ồn nhù, cử chỉ ở giữa có một loại nhu tình nói không được. Vậy liền cùng nhau đi. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Sơ Vân nhẹ gật đầu. Đi hộ thiên giáo xong, ta dự định đi thần chiến sơn một chuyến, sau đó lại chọn đường đi táng Phật cao nguyên. Thần chiến sơn với người mà nói không có cái gì kiến thức, nhưng mà táng Phật cao nguyên là tuyệt đối là địa phương đáng giá để cho người có thu hoạch. Lý Huynh dìu sát tiểu muội, tiểu muội vô cùng cảm kích. Diệp Sơ Vân không khỏi vui vẻ cao hứng khom người. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt mái tóc trên trán nàng nói, cái này không tính ta dìu dắt người, chỉ có thể nói như ý của ta. Vấn đạo tri tâm của người như nước chảy, tùy tâm mà kiên định, giống mưa xuân nhuận vật im ắng. Tương lai dù người không thể trèo đến tiền đế, nhưng người làm cái chí tôn rất hài lòng. Lý Huynh khen ta như thế, tiểu muội rất vui. Diệp Sơ Vân cười một tiếng, giữa lông mày hiện vui mừng, không ngờ giữa ôn nhu vũ mị thấm vào lòng người. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu phân phó nói, người chuẩn bị một chút, người cần rời một đoạn thời gian rất dài. Diệp Sơ Vân không chút do dự lập tức chuẩn bị đem sự vụ tông môn tận giao cho chư vị trưởng lão, dự định lên đường bồi Lý Thất Dạ về hộ thiên giáo. Ngày thứ hai Lý Thất Dạ lên đường, Diệp Sơ Vân tùy hành. Diệp Sơ Vân vì không quấy rầy Lý Thất Dạ, không có bằng đệ tử tùy tùng, một mình nương theo Lý Thất Dạ đi. Nam đường không chỉ ở vùng cực nam Nam Xích Địa, nó cũng là ở vào tây nam nhất quận Nam Xích Địa, mà hộ thiên giáo ở đồng bộ Nam Xích Địa, nên Lý Thất Dạ cùng Diệp Sơ Vân hướng đông mà đi. Bất quá Lý Thất Dạ không có sốt ruột lên đường, hắn không có thông qua truyền tống môn đến truyền tống. Diệp Sơ Vân theo Lý Thất Dạ đi thuyền về phía đông, vượt thiên sơn vạn lĩnh. Trên đường Lý Thất Dạ tiến về hộ thiên giáo, còn ở địa phương khác dừng lại. Địa phương Lý Thất Dạ dừng lại muôn hình muôn vẻ, có cố đồ sơn lĩnh, giang hà, thần phong. Dừng chút địa phương, thần thái Lý Thất Dạ không động nhất, có khi trầm mà có khi ảm đạm, có khi thất thần. Mặc kệ lúc nào, kể thế nào, Diệp Sơ Vân là đều yên lặng hồi hầu cạnh hắn, lặng lặng bồi tiếp hắn. Đối với Nam Xích Địa, nội tâm Lý Thất Dạ có ý nghĩa không đồng dạng. Nếu nói Đông Bách Thành là một trong những nơi nhân tộc khởi nguyên như vậy, với bản thân Lý Thất Dạ mà nói, Nam Xích Địa là một địa phương để hắn không muốn hồi tưởng lại. Nhưng đồng thời Nam Xích Địa là địa phương để Lý Thất Dạ muốn dừng lại nhất. Tại Nam Xích Địa mai táng quá nhiều nhiệt huyết, có thể nói năm đó trận chiến khốc liệt nhất thời đều phát sinh ở Nam Xích Địa. Mỗi lần Lý Thất Dạ đi vào Nam Xích Địa không khỏi tưởng nhớ anh Linh, đứng quyến sơn hà, nhiều khi hắn hy vọng thời gian ngừng để hắn một mực bồi bạn anh Linh. Đứng ở trong một đầu giang hà đứt gãy, Lý Thất Dạ trầm mặc nhẹ lắng nghe tai ngầm nước sông lưu động. Diệp Sơ Vân lặng lặng hầu cạnh hắn, nhẹ nắm tay hắn làm an ủi. Người biết không? Lý Thất Dạ nhìn Diệp Sơ Vân chỉ vào đầu giang hà đứt gãy nói, ở Tuế Nguyệt xa xôi, nơi này từng là thi cốt như núi, không có thi cốt của anh Linh kiệt chồng chất, không có cửu giới ngày nay. Dù tiểu muội với chiến sự xa rồi cũng biết không nhiều. Diệp Sơ Vân nhẹ nắm tay Lý Thất Dạ, nhưng tiểu muội hy vọng Lý Huynh tiếp tục tiến lên, tổ tiên lỗ lực, liền là hy vọng hậu nhân có thể tiếp tục tiến lên. Lý Huynh cảm xúc xa xút trong nội tâm tiểu muội không dễ chịu. Nhìn giang sơn trước mắt, nội tâm Lý Thất Dạ nhẹ thở dài. Chiến tranh năm đó quá tàn khốc, quân đoàn cường đại nhất, tình nguyện nhất quán có bao chiến tướng chiến tử trong mảnh sơn hà này. Đi thôi, đi hộ thiên giáo. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài lắc đầu không nói. Diệp Sơ Vân yên lặng hầu bên người Lý Thất Dạ một đường về hướng đông. Ở trên đường, Diệp Sơ Vân thỉnh thoảng vì Lý Thất Dạ giới thiệu phòng thổ, chỉ hy vọng mỗi ngày có thể nhìn tiếu dung của Lý Thất Dạ. Hộ thiên giáo tại Nam Xích Địa, thậm chí toàn bộ nhân hoàng giới là truyền thừa thanh danh lan xa. Hộ thiên giáo một môn tam đế uy danh hiện hách, có người sánh vai. Tại Nam Xích Địa, hai đại truyền thừa một môn tam đế là hộ thiên giáo cùng Kỳ Trúc Sơn. Nếu nói Kỳ Trúc Sơn là truyền thừa triều khí phồn thịnh, vậy hộ thiên giáo có chút xế chiều. Đặc biệt mấy cái thời đại gần đây, hộ thiên giáo trầm mặc điệu thấp một đoạn thời gian rất dài. Chương 1429, hộ thiên giáo. Hộ Thiên Giáo tại Nhân Hoàng giới địa vị rất cao. Cái này không chỉ bởi Hộ Thiên Giáo là truyền từ một môn Tam Đế, càng bởi Hộ Thiên Giáo nỗ lực truyền thuyết thời đại cổ minh xa xôi. Hộ Thiên Giáo từng gia nhập một trận lại một trận diễn chiến dịch, đã từng có vô số thiên tài trong từng tràng chiến dịch chiến tử. Trong từng tràng chiến dịch, Hộ Thiên Giáo là trả giá nặng nề. Phải biết thời điểm còn không phải thời đại chư đế, Hộ Thiên Giáo từng cường đại tới rối tinh rối mù. Từng có người công tác thống kê, Hộ Thiên Giáo ra nhiều thần hoặc nhất, thậm chí ra chân thần truyền thừa. Thậm chí có người đem Hộ Thiên Giáo xưng thành truyền thừa một môn Tam Đế cường đại nhất thế gian. Nếu không phải năm đó Hộ Thiên Giáo tham gia trận đại chiến kinh thế, vô số thần hoàng thiên tài chiến tử, không chừng Hộ Thiên Giáo có khả năng siêu việt Phi Tiên Giáo không ai bì nổi. Đã từng có người nói qua, Hộ Thiên Giáo là kiêu ngạo của nhân tộc, bọn hắn vì nhân tộc bảo vệ. Chính như thế, coi như là đế tống tiền môn khác với Hộ Thiên Giáo cũng cực kỳ tôn kính. Lý Thất Giả cùng Diệp Sơ Vân tới Hộ Thiên Giáo chỉ tới nơi này từng tòa thần phong vô cùng nguy nga. Mỗi một tòa thần phong thẳng tới thiên phùng, thiên khung. Tựa như nơi này là chỗ ở của chư thần. Mặc kệ bất luận kẻ nào thời điểm đứng ở ngoài Hộ Thiên Giáo nhìn ra xa, Hộ Thiên Giáo đều cảm thấy mình nhỏ bé. Với từng tòa thần phong hào khí ngất trời, bất luận sinh linh cũng cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Đặc biệt là vô thượng đại thế trong tổ địa Hộ Thiên Giáo, càng làm người ta cảm thấy trừ thiên tinh thần quấn quanh Hộ Thiên Giáo chuyển động. Ngoài sơn môn, Hộ Thiên Giáo đứng thẳng lấy một khối bia đá. Phía trên tấm bia đá này không có khắc họa bất luận văn tự, bất quá trên tấm bia đá là điêu khắc một cái mũ miệng. Tựa hồ cái mũ miệng này là vương miệng của Cửu Thiên Tiên Vương mang. Thời điểm lại một lần nữa đứng ở bên ngoài sơn môn của Hộ Thiên Giáo, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, đã bao năm hắn lần nữa về đây. Tại Tây Nguyệt xa xôi, thời điểm mỗi lần hắn là từ nơi này rời đi, Nam Nhi Hộ Thiên Giáo đã theo hắn viễn trình. Đặc biệt thời đại cổ minh, Nam Nhi theo hắn viễn trình có thể còn sống trở về không nhiều. Cho nên về sau hắn không nguyện ý lại về Hộ Thiên Giáo, bởi hắn không hy vọng Nam Nhi Hộ Thiên Giáo theo hắn viễn trình, không hy vọng, không nguyện ý thấy đệ tử Hộ Thiên Giáo đạp vào chiến xa quán. Với Lý Thất Giả ở trận chiến cuối cùng thời cổ minh, Hộ Thiên Giáo cũng nỗ lực nhiều lắm. Có thể nói tại thời đại kia, Hộ Thiên Giáo một mực nâng đỡ hắn. Vì đánh cổ minh, Hộ Thiên Giáo có thể nói là bỏ giá lớn. Phải biết rằng trong huyết chiến liên thiên tuế nguyệt, quân đoàn của hắn là một lần cùng cổ minh sát phạt. Trong quân đoàn hắn có bao nhiêu chiến tướng là đệ tử Hộ Thiên Giáo. Về sau Lý Thất Giả không nguyện ý lại về Hộ Thiên Giáo, nguyên nhân đơn giản, không nguyện ý để đệ tử Hộ Thiên Giáo theo hắn chiến trình. Bởi Hộ Thiên Giáo là lỗ lực đủ nhiều. Dù thời điểm Chấn Ngục Tiên Đế cùng Mục Tiên Tiên Đế tuổi trẻ vấn đỉnh thiên đạo, hắn từng vài lần hết sức giúp đỡ, nhưng hắn tại thời đại chư đế đã rất ít bước vào Hộ Thiên Giáo. Coi như về sau Chấn Ngục Tiên Đế cùng Mục Tiên Tiên Đế từng du thuyết hắn về Hộ Thiên Giáo, hắn là cự tuyệt. Đạo hữu mời về Hộ Thiên Giáo, chúng ta không tiếp khách lạ. Thời điểm Lý Thất Giả cùng Diệp Sơ Vân đứng ngoài sơn môn Hộ Thiên Giáo, đệ tử Hộ Thiên Giáo canh giữ sơn môn với bọn hắn lắc đầu. Lý Thất Giả nhìn đệ tử Hộ Thiên Giáo khẽ khẽ lắc đầu. Đây chẳng qua không tiếp khách lạ, ta không nói là khách lạ. Lý Thất Giả nói thế để đệ tử Hộ Thiên Giáo không còn nhìn Lý Thất Giả nói ra, không biết tôn giáo xưng hồ thế nào. Lý Thất Giả không trả lời hắn, phân phó Diệp Sơ Vân: ngươi tạm thời ở chỗ này dàn xếp, ta vào gặp bọn hắn một lần. Nói xong hắn hướng bia đá trước sơn môn đi tới. Bia đá không có chữ, Lý Thất Giả đến trước bia đá, mì tâm mở, hai đạo pháp tắc hoàng kim bán, keng một tiếng pháp tắc dính trên tấm bia đá. Ông một tiếng vang, lúc này bia đá không chữ mà hiện hiện quang mang hoàng kim. Keng một tiếng, lúc này hai đạo pháp tắc hoàng kim hóa thành hai chữ, viết trên viết thiên tử. Hai chữ thiên tử kim quang sáng lạn, đại khí bằng bạc, phóng khoáng tự do, tiếp lấy hai chữ thiên tử biến mất. Bia đá mở, một cách thần quan hoàng kim hiện hiện. Thần quan hoàng kim chính là hai đạo hoàng kim pháp tắc xen lẫn. Lúc này Lý Thất Giả lẫn xuống thần quan hoàng kim, trang trọng đeo nó đeo trên đỉnh đầu. Hoàng kim thần quang đeo trên đỉnh đầu rủ xuống từng tua cờ màu hoàng kim. Dạng hoàng kim thần quang này đeo trên đỉnh đầu Lý Thất Giả, cái này lập tức để Lý Thất Giả tản ra một cỗ tiên uy làm người ta kính sợ. Nhìn quanh ở giữa, Lý Thất Giả tựa như một đời tiên vương. Nhìn Lý Thất Giả như thế thần thái, Diệp Sơ Vân không khỏi động dung. Sắc khắc này Lý Thất Giả giống tiên vương lầm thế, bất kể ai cũng nhìn vì đó kính sợ. Hộ Thiên Giáo đệ tử canh giữ sơn môn không khỏi giật nảy mình. Tấm bia đá không có chữ này, không biết sừng sững bao năm tháng, bọn hắn sợ này không biết tấm bia đá này huyền diệu dạng nào. Đi thôi, có một tiếng chuông, thiên tử trở về. Lý Thất Giả phần phó đệ tử canh giữ sơn môn nói: thiên tử trở về. Nghe lời như vậy, đệ tử canh giữ sơn môn không khỏi giật mình, không nói hai lời lập tức hướng bên trong chạy vội. Lý Thất Giả đầu đội hoàng kim thần quan, hướng Hộ Thiên giáo đi. Thời điểm bước vào mảnh sơn hà quen thuộc đến không thể quen hơn, nội tâm Lý Thất Dạ có nặng nề nói không được. Kèm một tiếng chuông nặng nề vang, một tiếng chuông kéo dài trầm hậu truyền rất xa, coi như lão tổ ngủ say ở sâu nhất Hộ Thiên giáo cũng có thể nghe được. Một chuông thiên tử về, coi như lão tổ trong ngủ mê bị tiếng chuông bừng tỉnh, chỉ nghe một tiếng chuông kéo dài nặng nề, lão tổ cũng không khỏi giật nảy mình, lầm bầm nói ra, chẳng lẽ là thật. Lúc này Lý Thất Dạ đi vào một tòa cổ điện, ngồi cao nơi đó, phân phó đệ tử canh cổng nói, để lão tổ hoặc giáo chủ các người tới gặp ta. Trong 1430, Đồ Thiền giáo chủ, đệ tử canh cổng mười phần giật mình nhưng không dám thất lễ, lập tức tiến tới. Chốc lát sau, một hán tử bộ dáng trung niên hấp tấp vọt vào. Sau khi đi vào, nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi đó, không khỏi giật nảy cả mình, đem Lý Thất Dạ tỉ mỉ đánh giá một lần. Mắt hắn ở thân kim hoàng quan trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ dừng thật lâu. Các người tất cả đi xuống. Sau khi xác định, trung niên hắn tử phân phó đệ tử giữ cửa nói, đệ tử lên tiếng toàn bộ lùi xa. Mắt Lý Thất Dạ rơi trên người trung niên hắn tử. Trung niên hắn tử từ thân thể mập mạp thoạt nhìn có điểm giống trưởng quỹ cửa hàng của phàm thế, nhưng chớ bị bề ngoài mập mạp của người trung niên hắn tử mê hoặc. Hắn tại Nam Sích Địa tiếng tăm lừng lẫy, là Hộ Thiên giáo giáo chủ, đạo hiệu Đồ Thiên, thời đại đạo gian cưỡng ép Đằng Lâm đại hiền, uy danh lan xa để người ta kính sợ. Đồ Thiên hướng Lý Thất Dạ khom người cúi chào cung kính, không biết tôn giá xưng hô thế nào. Thiên tử Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mặt không biểu tình nói, tôn chỉ các người là gì? Hộ Thiên tử, Thủ Thiên Uy. Đồ Thiên vội vàng quát to một tiếng, lập tức phục bái tại đất cao giọng, thiên tử trở về, tông môn chờ lấy nghỉ lễ đón tiếp là đệ tử sai lầm. Lý Thất Dạ nhẹ quát tay nói, người ta đều không phải người ngoài, lễ nghi phiền phức trước kia thì miễn đi. Đồ Thiên đứng lên không khỏi kích động. Nội bộ Hộ Thiên giáo bọn hắn một mực có truyền thuyết sứ mệnh những đệ tử hậu thế bọn hắn là đợi thiên tử trở về, giống tôn chỉ Hộ Thiên giáo bọn hắn, Hộ Thiên tử, Thủ Thiên uy. Đây là Hộ Thiên giáo bọn hắn đời đời truyền lại tổ huấn, mà nhiều đời đi qua thiên tử không về. Dù nói ở đời sau Chấn Ngục Tiên Đế cùng Mục Thiên Tiên Đế đều có tin tức của thiên tử, mà thiên tử chưa từng trở lại. Hộ Thiên giáo nhiều đời lánh thế, đợi thiên tử về, có thiên tử Hộ Thiên giáo mới thực là Hộ Thiên giáo. Đồ Thiên giáo chủ kích động lấy lại tinh thần với Lý Thất Dạ phục bái nói, thiên tử trở về giáo ta vinh quang. Với Đồ Thiên giáo chủ, Lý Thất Dạ nhẹ khoát thành ngắt lời hắn, giáo chủ ta không có ý định ở đây lâu, các không cần nhiều lời, Hộ Thiên giáo nên thế nào vẫn như thế, không cần bởi vì ta về mà phát sinh biến hóa. Cái này thiên tử. Đồ Thiên giáo chủ nghe vậy không khỏi ngây ngốc, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Lấy nhìn Đồ Thiên giáo chủ, Lý Thất Dạ trợn rãi, giáo chủ ta biết người nghĩ nhiều, có thể nói miên man bất định, ta mang tới cho Hộ Thiên giáo không phải vinh quang mà là tử vong. Đời đời đệ tử Hộ Thiên giáo là nguyện vì thiên tử mà chiến, quản chi chiến tử xa trường cũng là vinh quang cho chúng ta. Đồ Thiên giáo chủ không khỏi kích động nói, Hộ Thiên giáo chính là vì thiên tử mà tồn, không được vì thiên tử hộ giá, sao là Hộ Thiên giáo? Ta biết. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng bất đắc dĩ chán nản. Ta tới giờ không hoài nghi Hộ Thiên giáo trung tâm, cho tới nay các người đều là trung thành tuyệt đối, nhưng mà các người nỗ lực nhiều, một trận cổ mình Hộ Thiên giáo các người thiếu chút nữa diệt giáo, sau khi được Chấn Ngục Mục Thiên hai cái tiền đế đau khổ, lúc này mới là khôi phục được nguyên khí. Vì thiên tử chiến tử, quản chi còn là người cuối cùng, Hộ Thiên giáo chúng ta cam tâm tình nguyện. Đây là thủy tổ khai khải chân tiên đế chúng ta lưu lại lời thề, cũng là thủy tổ lưu lại tổ huấn. Đồ Thiên giáo chủ trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ khẽ lắc đầu, không, người không hiểu, chân chính mà nói khải chân không nợ ta, là ta thiếu khải chân. Năm đó khải chân sáng tạo Hộ Thiên giáo là một phen tâm huyết của khải chân, ta cũng không hy vọng Hộ Thiên giáo theo ta mà tan thành mây khói. Chúng ta, Đồ Thiên giáo chủ còn muốn mở miệng nói, Lý Thất Dạ này nhẹ quá tay nói ra, ta minh bạch Hộ Thiên giáo lão tổ nghĩ thế nào, ta biết tổ sư các người muốn ta quay về, muốn dưới cờ của ta, nhưng chuyện này ta đều biết. Nhưng hỏi lão tổ gia nhất các ngươi một chút, bọn hắn còn nhớ rõ Thanh Long quân đoàn năm đó sao? Đồ Thiên giáo chủ nghe lời như vậy trong lúc nhất thời không biết nói thế nào mới tốt. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng nói, tuế nguyệt có đôi khi là không có cách nào san bằng. Ta minh bạch Hộ Thiên giáo các người với ta trung tâm, trăm ngàn vạn năm tới này, đặc biệt là thời đại cổ mình, Hộ Thiên giáo các người hy sinh nhiều lắm. Là ta mang theo bọn hắn đi, là ta mang theo bọn hắn đại sát bát phương, nhưng cuối cùng còn sống trở về còn mấy người. thủ hộ nhân tộc, thủ hộ nhân hoàng giới là vinh dự không thuộc về ta, hẳn là thuộc về những chiến tử xa trường, sương táng tha hương. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài nói, nếu nói hộ tiên giáo các người có người kế tục có thể thành tiên đế, vậy ta nguyện đại lực đến đỡ. Nhưng nếu nói để cho các ngươi đi theo ta chinh chiến thiên hạ, nói thật ra ta không hy vọng thấy. Đồ Thiên giáo chủ nghe lời như vậy không khỏi trầm mặc. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn Đồ Thiên giáo chủ nói, ngươi là đồ tôn thứ mấy của Trấn Thế? Hồi Thiên tử, đệ tử là quan môn đệ tử của sư tôn. Đồ Thiên giáo chủ phục bái tại đất hồ to nói, sư tôn từng cùng đệ tử nói qua thành tựu vĩ đại của Thiên tử, đệ tử vĩnh viễn mình tại tâm. Đứng lên đi, sư phụ người đối với ta là lao khổ công cao. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói, hắn làm chân thần có thể sống tới hiện tại thật không dễ. Nhờ Thiên tử chi phúc, sư tôn từng nói nếu không phải vì Thiên tử, lão nhân gia hắn lưu lại vô thượng tiền thạch cũng không thể kiên trì tới giờ. Đồ Thiên giáo chủ đứng lên, Trấn Thế chân thần, chỉ sợ thế gian không có người nhớ rõ tên này, nhưng lai lịch hắn vô cùng đáng sợ, chưa đựng qua tuế nguyệt dài rằng giặc, coi như tại hộ tiên giáo cũng không có mấy người có tư cách thấy hắn. Dù nói Đồ Thiên giáo chủ là đệ tử của Trấn Thế chân thần, thực tế Trấn Thế chân thần ít vì hắn chuyển đạo. Đồ Thiên giáo chủ tu luyện chính là lão tổ các của hộ tiên giáo chỉ. Cố nhân còn đó, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở, trăm ngàn vạn năm người đi theo hắn có thể sống tới hiện tại không nhiều lắm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.